Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôm qua rồi còn bận gì? Ngoại trừ việc tôi phân phó, cô còn làm gì khác sao? Hắn không có khả năng nghe không rõ cô vừa mới nói điều gì, còn hỏi như vậy thật là khiến cô khó trả lời. Hàn Tử Tây không lên tiếng nữa. Nói nhiều hơn nữa cũng không thể thay đổi thái độ của hắn đối với bản thân, cần gì làm điều thừa. Hơn nữa cô hiện tại cũng không còn nhiều tinh lực như vậy. Cùng đối đầu với Mặc Thiên Kình chính là thủ hạ dưới trướng, còn trúng thuốc lại bị Sở Bích Đình đập đầu, toàn thân từ trên xuống dưới không có một nơi nào thoải mái, năng lực chịu đựng thân thế thừa nhận sắp thật sự đến cực hạn rồi, có đôi khi không nói một lời nào liền bị một loại cam chịu. Giờ phút này Hàn Tử Tây ở trong mắt của Sở Trạm Đông chính là như vậy. Ánh mắt như đêm tối khẽ nhau lại, nâng cằm của cô lên. Vợ ngoan hiền của tôi, giá thị trường tốt như vậy, nói một chút xem, trong tất cả đàn ông của cô, kỹ thuật của tôi như thế nào? Nhấn mạnh ở chữ người vợ ngoan hiền, cho đến tất cả đàn ông đều tăng thêm độ cao để nói. Trong mắt trào phúng không che giấu chút nào, khiến đồng tử của Hàn Tử Tây bỗng dừng co rút lại. Nhục nhã lớn nhất, cùng lắm cũng chỉ như vậy thôi. Năm 8 tuổi, lấy thân phận con dâu nuôi từ bé gả cho hắn. 20 tuổi, chính thức hoàn thành thân phận. Bây giờ đã 4 năm, hắn đã dùng hành động thực tế cùng cô chứng minh hắn chán ghét cô tới cực điểm. Thu lại cảm xúc trong nội tâm không nên có, Hàn Tử Tây nhìn thẳng vào mắt hắn, nâng nhẹ khóe môi. Tôi có thể nói thật không? Cứ nói, đừng ngại. Sở Trạm Đông chớp mắt sửng sốt một chút, không nghĩ tới cô có thể hỏi ngược lại như vậy. Dựa theo lẽ thường, cô tuyệt đối một mực cung kính cúi đầu im lặng. Hàn Tử Tây không quan tâm kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt hắn, không kiêu ngạo, không xiểm định, nói từng chữ một. Chẳng có gì đặc sắc. Đây tuyệt đối là khiêu khích trực tiếp. Hàn Tử Tây rõ ràng biết bốn chữ này sẽ mang đến hậu quả gì, chính là biết rõ cô mới sẽ nói như vậy. Bị quất roi ít nhất có thể làm cho cô giảm bớt đau đớn trên thân thể, làm cho đại não của cô khôi phục thanh tỉnh, sẽ không như hiện tại chẳng phân biệt được thân phận mà nhào tới. Trời mới biết cô đã phải dùng bao nhiêu khí lực mới kiềm chế việc mình nhào tới. Trước mắt, mặc kệ hắn nói những lời độc ác, ít nhất nhìn bên ngoài, quả thật, đúng chất mê người. Cùng anh nhiều năm sống yên ổn, trong suy nghĩ của người háo sắc, thì người đàn ông này đẹp trai nhất, bảng xếp hạng đúng là rất cao. Chỉ cần là nữ nhân cũng sẽ nhịn không được bị anh hấp dẫn. Càng đừng nói, thân thể đã trúng mị dược, làm lý trí hỗn độn như cô. Chẳng có gì đặc sắc ư. Trạm Sở Đông lúc nghe cô nói mới hỏi lại mình, đã chuẩn bị tâm lý, đã biết sẽ là câu nói không tốt đẹp gì, nhưng hắn vẫn có chút không thể tưởng tượng nổi. Để mặt cô gần sát mình, mũi chạm mũi, hô hấp giao nhau, giận quá hóa cười. Xem ra tôi phải làm chút gì đó bù đắp cho cô một chút mới tốt. Đối với một người đàn ông mà nói, sỉ nhục lớn nhất là cái gì? Chính là bị nghi ngờ về phương diện đó. Cô cho là mình khó thoát khỏi trách phạt, từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là khi cô bị... Một khắc kia, thật sự cô đã cảm thấy được hận ý. Xuống xe. Một tiếng nói trầm thấp bật ra từ cánh môi mỏng của anh, giọng điệu không biểu hiện mà vui hay buồn. Khi xe dừng hẳn, hắn đã dẫn đầu xuống xe. Cô ngồi ở phía sau nhìn thấu qua cửa sổ xe, thấy được hai chữ mạ vàng lóe lên ở dưới ngọn đèn. Mị Hoặc, chỗ ăn chơi lớn nhất của Bê Thị. Ăn chơi, nhậu nhẹt, gái gú, bài bạc, hút chích, cần cái gì có cái đó. Nơi này đối với thứ mê người mà nói không khác gì thiên đường đang tồn tại. Ông chủ phía sau màn chính là Ngũ Thiếu của Bê Thị, mà người đứng đầu lại là Sở Trạm Đông. Không biết vì điều gì, nhưng bỗng nhiên trong lòng của cô lại có dự cảm xấu. Nhưng mà từ một khắc kia, cô nói những lời khiêu khích hắn, cô cũng đã không còn đường lui. Cho dù hiện tại cô có quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ, chỉ sợ cũng sẽ uổng công mà thôi. Đối mặt với ánh mắt thâm thúy của anh đang đứng ở bên ngoài, Hàn Tử Tây đành kiên trì bước xuống xe. Sở Trạm Đông liếc nhìn cô một cái, hai tay đút vào túi, xoay người đi về phía trước. Mặc dù hắn không có bất cứ mệnh lệnh gì, và Hàn Tử Tây hoàn toàn có thể giả ngu đứng nguyên tại chỗ bất động, nhưng là cô vẫn đuổi theo bước chân của anh, chỉ là ánh mắt bất ổn kia đã nói rõ hết thảy. Đây là ai? Khi vừa đến tầng cao nhất là nơi chỉ dành riêng cho Ngũ Thiếu, thì hai người đã chạm mặt một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net